trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, chắp cánh khó thoát. Rất nhanh, thanh âm ngừng, Lâm Cảnh hướng Trần Phụ nói, Trần Thúc, người của ngươi có thể tiến vào, nói chuyện đồng thời, hắn đã trước một bước hướng bên trong đi vào, Trần Phụ vội vàng dẫn người đi theo, khi bọn hắn đến đại sảnh thời điểm, tất cả đều bị tình huống bên trong giật mình nuốt nước miếng. Đều là thi thể, nằm ngổn ngang, những người này bên người đều rơi xuống súng ống. Nói rõ mỗi người đều có vũ khí, nhưng lúc này bọn họ tất cả đều biến thành thi thể. Mà tạo thành đây hết thảy lại là một đầu đáng sợ cự khuyển. Phải biết bọn họ trước đó tiến công đều bị những người này bức lui a. Trần Phụ những cái kia thủ hạ nhìn lấy Bạch Lang Nguyên một đám câm như hến. Nhìn lấy chính sờ lấy Bạch Lang Lâm Cảnh càng là kính sợ vô cùng. Trần Cục Trưởng, đây thật là chó, Ngô Trùng nhỏ giọng hỏi. Trần Phụ nhìn lấy Bạch Lang, vội vàng nói, hiện tại quan tâm là cái này sao lấy không công lao không muốn ngươi cũng không muốn cả đời làm. Cái đội trưởng, công lao này đầy đủ ngươi thăng cái dù cho đội trưởng. Ngô Trùng gật đầu, lấy không công lao ai sẽ đẩy ra phía ngoài hắn cũng biết Trần Phụ nói rõ như vậy chẳng chính là muốn phong miệng của bọn hắn, cũng không có ai là ngốc, đi đem Ngụy Hồng Long tìm ra. Trần Phụ ra lệnh, Ngô Trùng vội vàng dẫn người xông vào biệt thự bốn phía. Rất nhanh liền có hai đạo tiếng súng vang lên, mà sau một lát, Ngô Trùng liền áp lấy một người mặc tây trang Ngụy Hồng Long. Lúc này, Ngụy Hồng Long hai tay đều là huyết, một bàn tay đều bị xuyên thủng. Trần Cục Trưởng, bắt được, Ngô Trùng vội vàng trở lại. Trần Phụ nhẹ gật đầu, tiến lên phía trước nói, Ngụy Hồng Long, có phải là không có nghĩ đến, trong thời gian ngắn như vậy lại lần nữa lọt lưới. Yên tâm, lần này ta sẽ lấy nghiêm trọng nguy hại xã hội an nguy chống án đối ngươi chung thân giam cầm. Ngươi không có cơ hội đi ra. Có thể Lâm Cảnh lúc này nhìn lấy cái này Ngụy Hồng Long lại là cau mày. Bởi vì Bạch Lang căn bản không có cho hắn phản ứng. Sau một khắc, lại có Trần Phụ mấy tên thủ hạ mang theo ba người đi ra. Một người trong đó nói, Trần Cục Trưởng, đây là Ngụy gia ba miệng. Ngụy Hồng Hổ tiên sinh một mực bị giam lỏng. Thê tử của hắn cùng nữ nhi cũng một mực bị khống chế lấy. Ba người chính là Ngụy Hồng Hổ cùng thê tử của hắn nữ nhi. Mà lúc này, Lâm Cảnh lại là cau mày nhìn về phía Ngụy Hồng Hổ. Bên cạnh hắn Bạch Lang cũng là có chút sao động. Cái này Ngụy Hồng Hổ trên mặt đều là vết thương sưng đỏ. Hiển nhiên là một bộ bị đánh không nhẹ dáng vẻ. Trần Phụ gặp này cũng vội vàng tiến lên hỏi thăm. Ngụy Đồng, không có sao chứ? Ngụy Hồng Hổ vội vàng nói, may mắn các ngươi đem ca ca ta tóm lấy, sau đó đem ta cứu ra, không phải vậy ta cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Trần Phụ vội vàng nói, nếu không còn chuyện gì liền tốt, bất quá sự kiện này ta còn cần bút lục của ngươi. Ngụy Hồng Hổ gấp vội vàng gật đầu, nhất định, nhất định. Muốn làm gì ghi chép ta nhất định phối hợp, đem Ngụy Hồng Long mang về cho ta, sau đó khiến người ta thu thập hiện trường. Trần Phụ hướng Ngô Trùng phân phó một câu, sau đó lại hướng Ngụy Hồng Hổ một nhà nói, Ngụy chủ tịch, tối nay chúng ta người thì lại ở chỗ này, nhìn lấy mặc lấy tây trang Ngụy Hồng Long cho mang đi. Ngụy Hồng Hổ vội vàng nói, đây là cần phải. Chúng ta một nhà buổi tối tại lầu 2 là có thể. Mới phát sinh loại sự tình này, có chư vị cảnh quan bảo hộ, ta cũng an tâm điểm. Ngụy Hồng Hổ rất mau dẫn lấy thê nữ hướng lầu 2 đi tới. Mà Ngô Trùng đã bắt đầu dẫn người đem bốn phía kéo cảnh giới tuyến. Ngụy Hồng Hổ đến lầu 2, lôi kéo thê nữ tiến nhập trong phòng, đi vào, liền đem hai nữ vung trên mặt đất. Ngụy Hồng Hổ thê tử vội vàng ôm lấy hài tử, hoảng sợ nhìn lấy Ngụy Hồng Hổ, người trước mắt này căn bản không phải trượng phu của nàng, mà chính là hắn trượng phu ca ca. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng rất muốn góp ý hắn, có thể nàng và nữ nhi trên thân đều cỡ nhỏ bom. Trượng phu của nàng cũng không thể không thụ hắn uy hiếp phối hợp hắn. Ngụy Hồng Long đem âu phục cởi ra, cười lạnh nhìn lấy hai người nói, yên tâm đi, dù sao cũng là người một nhà, ta cái mạng này là nát, có thể luôn có người muốn cho Ngụy gia nối dõi tông đường. Cho nên, chỉ muốn các ngươi phối hợp ta, ta không sẽ giết ngươi nhóm, chờ ta rời đi, các ngươi một nhà thì tự do. Nói xong, Ngụy Hồng Long thì một lần nữa ra ngoài, đem hai nữ khóa trong cửa, sau đó hắn dựa vào lầu hai vách tường, thoải mái đốt một điếu thuốc. Tại vị trí của hắn còn có thể nhìn đến dưới lầu bận rộn ngô trùng những người kia. Cái này khiến trên mặt của hắn lộ ra vẻ trêu tức. Tuy nhiên không biết những người này là làm sao tìm được hắn. Nhưng là cũng không gì hơn cái này. Hắn y nguyên ngay ở trước mặt những người đó tiêu diêu. Chỉ muốn qua đêm nay, các loại những người này thư giãn thời điểm, hắn liền có thể thừa cơ đào tẩu, mà lại là tại những người này không coi vào đâu đào tẩu. Đến lúc đó hắn hẳn là sẽ thành là một cái truyền kỳ. Thậm chí hắn đều muốn nhìn một chút Trần Mậu Sinh phát hiện chân tướng thời điểm là biểu tình gì. Coi là đây hết thảy kết thúc, vậy liền quá buồn cười. Người tựa hồ rất đắc ý, Lâm Cảnh tiếng cười lạnh đột nhiên tại Ngụy Hồng Long sau lưng vang lên. Thanh âm này để hắn sửng sốt một chút, sau một khắc, hắn liền vội vàng chỉnh lý biểu lộ, mang theo một bộ nụ cười quay đầu nhìn Lâm Cảnh nói. Nguyên lai là tiểu huynh đệ ngươi a, ngươi là sở cảnh sát thực tập cảnh viên sao, làm sao không cùng Trần cục trưởng bọn họ trở về, Lâm Cảnh trêu tức mà nói. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là không có đem Ngụy Hồng Long giải quyết, ta không thể trở về đi. Lời này để Ngụy Hồng mặt rồng sắc cứng đờ, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, người thật biết nói đùa. Ca ca ta hắn không phải là bị bắt về. Lâm Cảnh nghe nói như thế khinh thường cười. Ngụy Hồng Long, người khả năng không biết, tìm tới ngươi người là ta. Cho nên ngươi cảm giác ở trước mặt ta còn cần cố làm ra vẻ sao, trực tiếp bị nói ra thân phận. Ngụy Hồng Long sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong nháy mắt từ bên hông móc ra một cây súng nhắm ngay Lâm Cảnh. Không nghĩ tới còn có ngươi như vậy vội vã muốn chết người. Lâm Cảnh cười, làm sao ngươi dám nổ súng? Ngụy Hồng Long cười lạnh nói. Vậy liền nhìn ngươi thức thời không thức thời. Nếu như thực sự trốn không thoát, vậy ta cũng chỉ đành để ngươi cho ta chôn cùng. Người trẻ tuổi, phát hiện thân phận của ta, ngươi thì không nên chính mình chạy đến tìm chết. Có đúng không? Lâm Cảnh trêu tức cười một tiếng, bay thẳng đến Ngụy Hồng Long vọt tới. Ngụy Hồng Long đại kinh hãi, cơ hồ là theo bản năng nổ súng. Nhưng tại hắn nổ súng trong nháy mắt lại là kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bởi vì hắn trước mặt Lâm Cảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Viên đạn xuyên qua không khí trực tiếp đánh vào phía sau trên vách tường. Tự nhiên, Lâm Cảnh trong nháy mắt tiến nhập thế giới kia. Hắn hiện tại thế nhưng là tồn trữ không ít dự bị năng lượng. Tùy thời có thể ra vào. Tại sao có thể có loại sự tình này, Ngụy Hồng Long bị cũng bị loại này khó có thể lý giải được. Tình cảnh kinh ngạc. Mà sau một khắc, hắn liền thấy Lâm Cảnh lại xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Lâm Cảnh vừa về đến, liền gần người mà lên, không cho Ngụy Hồng Long cơ hội động thủ, trực tiếp bắt lấy đối phương cầm thương tay, sau đó bỗng nhiên một tách ra, Ngụy Hồng Long trừng lớn hai mắt rú thảm đi ra, cổ tay của hắn trực tiếp bị bẻ gãy, mà cái kia Lâm Cảnh nắm tay của hắn. Khống chế họng súng kia nhắm ngay đầu của hắn. Ngươi, đến cùng là người hay quỷ? Ngụy Hồng Long hít vào cảm lạnh khí. Mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy Lâm Cảnh. Có trọng yếu không? Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, Ngụy Hồng Long trực tiếp não hoa bắn tung tóe, máu tươi phiêu tán, chậm rãi ngã xuống. Trước khi chết, trong mắt của hắn đều là không cam tâm. Hắn muốn biết đây là có chuyện gì. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.